Vạn đạo Long Hoàng, chương 759, một tay chấn áp, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh, lúc này đây, cũng đừng cùng ta đoạt a hát, còn có Tạ cô nương, bình tĩnh, ta đến giải quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không Tiến đột nhiên cho Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh truyền âm. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sững sờ, Tạ Niệm Khanh trong mắt tản mát ra lạnh như băng hào quang, lúc này cũng là sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Không Tiến dẫm trận tại chỗ mà ra, hét lên. Ta nói các ngươi hai lão này, đem bổn đại gia trở thành không khí sao? Tại đây là nhảy, hiện tại, tranh thủ thời gian cho mấy vị cô nương quỳ xuống nhận lầm, bổn đại gia có thể cân nhắc theo nhẹ xử lý. Này đột ngột một phen, lại để cho Nguyễn Đình Đình, Kiều Huyên, Thạch Khải có chút sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Heo mập ngươi nói cái gì? Một cái lão giả sắc mặt âm trầm xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão gia hỏa, lỗ tai điếc sao? Ta gọi các ngươi quỳ xuống nhận lầm. Không Tiến mặt lạnh lấy đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mỉm cười, Không Tiến lên, mập mạp này muốn tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện một phen, tựu lại để cho hắn đi thôi. Dù sao này lưỡng miêu gia lão gia hỏa, tại Lục Minh trong nội tâm, là chết chắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh hừ lạnh một tiếng, cũng không có ra tay. Béo, ngươi không muốn sống nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyễn Đình Đình khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng, đi đến Không Tiến bên người, nhỏ giọng nói. Đình Đình yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không gây thương tổn ngươi, này hai lão này, bổn đại gia một tay tựu có thể trấn áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không Tiến đứng thẳng lên cái eo, lớn tiếng nói. Hắn nói rất đúng lời nói thật, lưỡng lão giả, đều là linh hải nhất trọng tu vi đỉnh cao, hắn có tự tin, một tay có thể trấn áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã xong. Nguyễn Đình Đình, Kiều Huyên đẳng nhân lấy gì béo đang khoác lác trong nội tâm ai thán, hôm nay nhất định là chơi đã xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí bọn hắn trong nội tâm đã quyết định cận kề cái chết cũng không thể rơi vào lưỡng lão giả trong tay. Heo mập muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không nhìn một chút mình có bản lãnh hay không, hiện tại ta tựu chặt ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái lão giả sắc mặt lộ ra sâm lãnh dáng tươi cười, thân hình khẽ động, thân hình nhanh như thiểm điện, một tay chảo, hướng về béo chảo tới. Nhanh, quá nhanh, hơn nữa khổng lồ áp lực tràn ngập mà ra, đặt ở Nguyễn Đình Đình bọn người trên thân, bọn họ chỉ cảm thấy trên người đè ép một tòa trầm trọng vô cùng núi lớn, căn bản liền phản kháng đều làm không được. gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình thường đỉnh phong vương giả cùng linh hải nhất trọng đỉnh phong đại năng so sánh với kém quá lớn đấy, một cái tát có thể phiến từ một mảnh. Nguyễn Đình Đình ba người trong nội tâm một mảnh tuyệt vọng, bọn họ phát hiện tại lưỡng lão giả trên tay, khả năng liền tự sát đều làm không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng sau một khắc bọn họ trong mắt đột nhiên trừng lớn. Chỉ thấy béo duỗi ra một tay, chuẩn xác bắt được lão giả thủ đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết sát, sau một khắc lão giả thủ đoạn phát ra cốt cách đứt gãy thanh âm, đón lấy, đúng là lão giả thê lương kêu thảm thiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử heo mập thả ta ra, lão giả gào thét trên người tràn ngập ra chân nguyên, một thân tu vị toàn diện bộc phát cái tay còn lại trưởng hướng về Không Tiến oanh khứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, Không Tiến phi thường trực tiếp nhắc tới cánh tay hất lên, lão giả thân thể giống như là một cái phá bao tải giống như, bị trùng trùng điệp điệp vung đến trên mặt đất oanh một tiếng, mặt đất chấn động, lão giả thân thể đến mặt đất đụng ra một cái hố to trên người cái gì ý cảnh a hát, chân nguyên a hát, tiêu tán vô tung vô ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, Không Tiến lại là hất lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả lại đem mặt đất đụng ra một cái hố to, mà ngay cả mật thất đều ầm ầm chấn động lên. Chỉ thấy, lão giả kia nằm ở hố to ở bên trong, trong miệng không ngừng thổ huyết, thân thể như một bãi bùn nhão giống như, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng với vẻ hoảng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy hắn linh hải nhất trọng tu vi đỉnh cao tại không tiến trên tay, rõ ràng không hề sức phản kháng. Không tiến nói một tay trấn áp hắn, tựu một tay trấn áp hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu nghiệt, đây là một cái yêu nghiệt. Lão giả trong nội tâm giống to. Nguyễn Đình Đình, Kiều Huyên, Thạch Khải ba người, đã hóa đá rồi, chừng to mắt nhìn xem, dáng người cao ngất không tiến, tràn đầy si ngốc chi sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là Nguyễn Đình Đình, nàng nhận thức không tiến một thời gian ngắn rồi, chưa từng có kiến không tiến xuất thủ qua, nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này hết ăn lại nằm béo, cư nhiên như thế khủng bố. Một cái linh hải nhất trọng đỉnh phong đại năng, tại không tiến trên tay, như trẻ mới sinh giống nhau yếu ớt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, giống như đang nằm mơ. Nhảy nhót thằng Hề cũng dám đối với Đình Đình nói năng lỗ mãng, muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tiến dùng sức ưỡn ngực lại để cho mình tận lực thoạt nhìn uy vũ bất phàm. Thôi đi ba ơi, thực sẽ trang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh xem thường. Lục Minh cười khổ sờ lên cái mũi. Cocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, đi mau, mang Miêu gia cao thủ đến, đánh chết cái tên mập mạp này, ta muốn bọn hắn tử, đều tử. Bùn nhão giống nhau lão giả giống to lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửa thông đạo lão giả kia đột nhiên kịp phản ứng, quay người bỏ chạy. Nhưng quay người lại lập tức hắn chợt thấy một thân ảnh, đứng tại cửa thông đạo chỗ đó, giống như cười mỉm cười nhìn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Lục Minh, nhưng hắn cũng không biết Lục Minh lúc nào ra hiện ra tại đó đấy. Tiểu tử cốt ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất chấp đa tưởng, hắn bạo giống một tiếng, hướng về Lục Minh sát tới. Khủng bố chân nguyên cùng ý cảnh, ngưng tụ ra một bà sắc bén lưỡi đao, hướng về Lục Minh chém tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất chém giết Lục Minh, sau đó chạy đi, quyết không thể bị cái tên mập mạp kia đuổi theo, cái tên mập mạp kia quá kinh khủng. Trong lòng của hắn âm thầm thề, chỉ cần chạy đi, nhất định mang theo Miêu gia cao thủ, đánh chết cái tên mập mạp kia, san bằng cái gì kia Hải Vân Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, hắn tự chứng kiến Lục Minh duỗi ra một bàn tay, một cái tát hướng về hắn phiến đi qua. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn toàn lực phát ra ánh đao tại Lục Minh trên bàn tay, như đậu hũ giống nhau giòn rơi, bàn tay lướt qua, hắn hết thảy công kích phòng ngự tan thành bong bóng ảnh, sau đó, Lục Minh bàn tay, hung hăng phiến tại trên mặt của hắn. Ba, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh thúy tiếng nổ tiếng vang lên, lão già cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, thân thể rất xa phi đi ra ngoài, ngã sấp xuống tại không tiến trước mặt, trong miệng máu tươi cuồng phun, vẻ mặt mộng bức. Như một bãi bùn nhão y hệt lão già cũng vẻ mặt mộng bức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyễn Đình Đình, Kiều Huyên, Thạch Khải đẳng nhân, trong mắt thiếu chút nữa chừng tuôn ra đến, sững sờ nhìn một chút Lục Minh, lại nhìn một chút cái kia bị một cái tát phiến đầu óc choáng váng lão giả, dùng sức dụi dụi mắt con ngươi, quả thực lấy vì mình đang nằm mơ. Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyễn Đình Đình mấy người nói chuyện đều bất lưu loát rồi. Bọn hắn đã hoàn toàn không biết nói cái gì rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn là không tiến, sau đó là Lục Minh, lưỡng linh hải nhất trọng đỉnh phong đại năng, tại bọn hắn trên tay, quả thực đúng là đồ bỏ đi con rối, không có chút nào sức phản kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, nhân lấy bầy phân, bọn hắn nghĩ tới một câu nói kia, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mập mạp kia mạnh như vậy, Lục Minh như thế nào hội yếu đâu này. Còn có Tạ Niệm Khanh.